Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, nhân họa đắc phúc. Thánh Tăng ca ca, ngươi đừng dọa Chỉ Nhược a, ngươi thế nào, tiểu cô nương gặp bộ này tình cảnh nhất thời dọa sợ. Nước mắt giống như rèm châu tung tích không thôi. Tần Trường Phong ngồi xếp bằng xuống. Một bên áp chế thể nội bạo động chân khí, một bên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười an ủi kinh hoàng tiểu cô nương nói. Ta không sao, không cần lo lắng. Lúc này, Hồ Thanh Nghiêu đột nhiên từ thuốc lư bên trong đi tới hừ lạnh nói. Không có việc gì, ta nhìn ngươi cách cái chết không xa. Vì sao lại dạng này? Trương Vô Kỵ cũng đuổi ra lo lắng hỏi. Tần Trường Phong thể nội hàn độc một mực giao cho Chu Chỉ Nhược phụ trách, cho nên hắn cũng không chút nào hiểu rõ tình hình. Hồ Thanh Nghiêu nhìn tiểu cô nương liếc mắt, cơ mỉm cười nói, từ nửa năm trước bắt đầu, nàng ngay tại hòa thượng ngươi trong dược tăng thêm lộc nhung, củ khoai, dâm dương hoác, đỗ trọng chờ bổ thận dược liệu, nghĩ đến là sợ ngươi thận cung hàn khí ứ động, đả thương thận khí nguyên nhân, nhưng nàng nhưng lại không biết. Bởi vì hàn độc ngăn lại, cái này dược tính căn bản là không đến được thận cung. Thêm nữa hòa thượng ngươi công lực thâm hậu, bình thường những thuốc này tính không cách nào phát tiết cũng liền tại thể nội địa phương khác âm. Thầm tụ tập xuống tới, ngốc cô nương lại tưởng rằng dược tính không đủ lớn nguyên nhân, cho nên mới không hề có tác dụng. Thế là liền chậm rãi tăng lớn liều lượng, lần này càng không tiếc đem ta chân tàng trăm năm nhân sâm trộm một nửa thêm tại trong dược cho. Cùng một chỗ nhìn, trong vòng nửa năm liên tục như vậy bồ, ai có thể chịu được? Đây chính là tự cho là đúng hảo tâm làm chuyện xấu. Cũng không nghĩ một chút, hắn một cái hòa thượng coi như đả thương thận lại có cái gì quan trọng. Hiện tại tốt. Những dược lực này một mạch bộc phát, chính là một con trâu cũng phải bị bổ chết. Tiểu cô nương nghe xong dù cho tự trách, lại là xấu hổ. Trên thực tế nàng đã sớm quên Tần Trường Phong là tên hòa thượng sự thật này. Có đôi khi còn mơ mơ hồ hồ nghĩ tới nếu như Thánh Tăng ca ca không thể cái kia. Không có người nguyện ý gả cho nàng, chờ mình trưởng thành liền cho hắn làm thê tử đây. Cũng không biết nên nói nàng trưởng thành sớm, hay là sớm ngốc, cầu thần y mau cứu Thánh Tăng ca ca. Mắt thấy Tần Trường Phong sắc mặt càng ngày càng đỏ, tiểu cô nương cùng Trương Vô Kỵ đều lòng nóng như lửa đốt quỳ xuống cầu khẩn đứng lên. Hồ Thanh Nghiêu cũng rất ngay thẳng trả lời, ta ước gì hắn chết đâu, không bỏ đá xuống giếng liền tốt, sẽ còn cứu hắn. Nhưng mà Tần Trường Phong lại tại lúc này khôi phục bình tĩnh, cưỡng chế lấy thể nội bạo động nói ra, họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm, thế sự vô thường, Hồ thí chủ làm sao biết đây không phải bần tăng cơ duyên. Nói xong, hắn liền từ dưới đất chậm rãi đứng lên, triển khai kim cương bất hoại tầng thứ 6 trong ngực bão nguyệt thức. Chỉ gặp hắn hai tay nắm quyền hạ xuống, đều đè vào hai eo bên cạnh, ý niệm ngưng khí ôm tại hai sữa, thu sớm sau âm, nín thở, dẫn kim cương bất hoại chân khí toàn thân hành tẩu một cái tiểu chu thiên. Đợi viên mãn lúc đột nhiên dẫn động chân khí dọc theo thiếu âm thận kinh hướng về thận cung vọt mạnh, đồng thời hai tay nắm tay va chạm hai thận khu, trong ngoài giao hội. Kim cương quát nguyệt, kim cương bất hoại thần công đại thành về sau, tất cả đều tựa như kim cương không thể phá vỡ. Nhưng ở đại thành trước đó, lại là mỗi một tầng chủ tu một cái bộ vị, mà tầng thứ 6 chủ tu tác chính là thận cung eo. Cho nên, Tần Trường Phong nghe Hồ Thanh Nghiêu lời nói về sau, lập tức liền quyết định mượn kia cỗ dược lực xung kích kim cương bất hoại thần công đệ thất trọng. Cửa trước, Hồ Thanh Nghiêu ánh mắt dữ dội xảo trá, rất nhanh liền nhìn ra Tần Trường Phong ý nghĩ, trầm mặc nhìn chăm chú một lát sau, thổi khóe miệng sợi râu hừ lạnh nói, tính ngươi vận khí tốt, nhân họa đắc phúc, bất quá ta kia nửa cái trăm năm nhân sâm cũng không phải cho không. Chính ngươi nghĩ làm sao đưa ta đi? Tần Trường Phong sắc mặt trầm ổn, không nói một lời, hai cái tiểu hài lại là vui đến phát khóc. Lần này xông quan, không giống lần trước dạng kia tại núi Võ Đang Đỉnh trên chiến trường lâm thời đột phá trong nháy mắt liền thành, mà là như là nước sông dòng lũ cọ rửa đê đập đồng dạng. Từng đợt tiếp theo từng đợt, lặp đi lặp lại tuần hoàn, cho đến từ một cái bại miệng bắt đầu, đem tòa này cửa trước sông phá. Nhắc nhở, người kim cương bất hoại thần công tu luyện tới tầng thứ 7. Từ tầng thứ 6 đến tầng thứ 7 lấy được tăng lên như sau. Cơ sở phòng ngự cộng 50 điểm, cơ sở sinh mệnh cộng 600. Nhắc nhở, người kim cương bất hoại thần công tại tầng thứ 7 lúc mỗi tăng lên 10% độ thuần thục, liền gia tăng kim cương bất hoại nội lực 100 điểm. Rất rõ ràng, kim cương bất hoại thần công mỗi 3 tầng một bậc thang, không chỉ có thể hiện tại phụ thuộc kỹ năng bên trên, liền ngay cả thuộc tính cơ sở tăng lên cũng là như thế. Nói cách khác, 1-3 tầng thuộc tính cơ sở tăng lên là giống nhau, nhưng ở tầng thứ 4 sẽ có một cái không nhỏ tăng trưởng. Sau đó 4-6 tầng đồng dạng, thẳng đến tầng thứ 7 lần nữa thăng lên một bậc thang. Làm Tần Trường Phong rốt cục nhìn thấy nhật ký nhắc nhở chứng minh mình đã bước vào kim cương bất hoại đệ thất trọng, các hạng năng lực lại có tăng lên cực lớn lúc, đã là sau 7 ngày, khi hắn mở to mắt, liền phát hiện thuốc lư chung quanh lại tụ tập mười mấy tên nhân vật giang hồ. Hơn nữa càng giúp các phái đều có, trong đó thậm chí còn có một người đầu chọc đệ tử Thiếu Lâm. Tần Trường Phong suy nghĩ hơi hơi nhất chuyển, lập tức trong mắt liền tinh quang lóe lên, ám đạo mặc dù có chút hứa biến hóa, nhưng đại khái kịch bản đi hướng lại như cũ không có biến. Chính mình các loại người rốt cuộc đã đến, cũng liền tại lúc này, lòng bàn tay truyền đến một trận ôn nhuận, Tần Trường Phong cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện Chu tiểu cô nương đang dùng một khối làm ướt khăn tay cho hắn lau tay. Gặp hắn trông lại, liền đối với hắn mỉm cười. Tần Trường Phong cũng cười, chỉ vào đám kia giang hồ nhân sĩ nói ra, bọn hắn tới bao lâu? Tiểu cô nương trả lời, 3 ngày, Hồ Thần Y đã ngã bệnh, Vô Kỵ ca ca mỗi ngày ứng phó bọn hắn rất phí sức đâu. Thánh Tăng ca ca muốn hay không gặp gỡ bọn họ? Hiển nhiên những ngày này nàng cùng Trương Vô Kỵ một mực không có đem đang lúc bế quan Tần Trường Phong phá tan lộ ra đi. Tần Trường Phong mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần, chúng ta đi gặp Hồ Thanh Nghiêu. Chỉ có hai người bọn họ lúc, Tần Trường Phong ngay cả Hồ Thí Chủ đều chẳng muốn nói. Thẳng hô đặt tên tới. Chính vào trạng vạng tối, Tần Trường Phong từ cửa sau tiến vào thuốc lư, phịch một tiếng đẩy ra Hồ Thanh Nghiêu phòng ngủ cửa phòng. Lại vừa vặn nhìn thấy một cái phong vận vẫn còn phụ nữ trung niên đang hùng hùng hổ hổ cầm dây. Thừng đem Hồ Thanh Nghiêu trói lại đến, mà Hồ Thanh Nghiêu tắc không những không tức giận, còn thần sắc lấy lòng nói cái gì, nghe được động tĩnh ngoài cửa. Hai người đều là lập tức khẽ giật mình. Ngươi là ai? Dám chiêu hô đều không đánh liền xông tới. Muốn chết à? Trung niên phụ nhân kia tựa hồ tính tình thật không tốt. Mới mở miệng liền hỏa khí rất lớn. Hồ Thanh Nghiêu nghe sắc mặt một bên, vội vàng thấp giọng nói ra, tuyệt đối đừng nói lung tung, chọc giận hắn chúng ta liền chết chắc á. Trung niên phụ nhân kinh nghi nhìn về hướng hắn nói, ngay cả ngươi Hồ Thanh Nghiêu đều như vậy sợ, võ công của hắn rất cao. Hồ Thanh Nghiêu nhìn Tần Trường Phong liếc mắt thở dài, chính là võ đang nhất chiến thành danh Thiếu Lâm không ngu. Trước kia liền rất cao, hiện tại hắn xông quan hoàn tất, chỉ sợ tứ đại pháp vương cũng khó khăn là hắn đối thủ. Trung niên phụ nhân sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đại biến. Hiển nhiên chấn kinh không nhẹ. Tần Trường Phong lại mặt mỉm cười, nhìn về hướng nó ôn hòa nói ra. Độc Tiên Vương Nan Cô, ngươi cũng nhận biết ta, là Hồ Thanh Nghiêu nói cho ngươi sao? Trung niên phụ nhân lời nói hiển nhiên là thừa nhận thân phận của mình. Tần Trường Phong nói ra, kính đã lâu Độc Tiên tên, thực không dám giấu giếm. Bần tăng muốn tìm thí chủ mượn đồng dạng độc dược. Vương Nan Cô châm chọc nói, Thiếu Lâm Cao Tăng cũng muốn dùng độc dược hại người. Tần Trường Phong chắp tay trước ngực, lộ ra từ bi chi sắc nói ra, A-di-đà Phật, bần tăng muốn độc dược là dùng tới cứu người. A, làm sao cứu? Giết ác cứu tốt, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.